Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, chương 118, Vu Minh Thiên Tài. Tả Tiểu Đa trong lòng rất rõ ràng, chính như lão đầu nhi nói, trước mắt cố nhiên là cái nguy cơ, nhưng cũng chưa chắc không phải một cái có thể tăng lên trên diện rộng chính mình một cơ hội to lớn. Từ khi chính mình nhập đạo tu hành đến nay, mặc dù cũng từng trải qua sinh tử ác chiến, nhưng nói đến như trước mắt như vậy cường độ cao đối chiến, thời khắc du tẩu cùng kề cận cái chết, cơ hồ chính là tại nhảy múa trên lưỡi đao kinh lịch, lại vẫn là cuộc đời lần đầu thấy. Cho nên hắn cắn răng, kiên trì cùng khác biệt địch nhân chiến đấu, không ngừng mà giết chết đối thủ. Linh Miêu kiếm tại trong mấy ngày này nhuốm máu, sớm đã là trước đó tất cả kinh lịch mấy chục lần. Đi săn Vạn Tùng Sơn Mạch. Đây là Vu Minh bên kia phía quan phương thuyết pháp. Đối với Vu Minh cao thủ tới nói, chui vào cái này tinh hồn gian tế, đã đợi cùng là một người chết. Hiện tại đủ loại, vẻn vẹn tại một cái quá trình, còn kém một cái cuối cùng chấm dứt thời gian mà thôi. Liền xem như người này tu vi cao cường hơn nữa, lại có thể thế nào? Đối mặt toàn bộ Vu Minh bao vây chặn đánh, cuối cùng bị giết nhưng nói là chuyện chắc như đinh đóng cột. Tuyệt đối tất nhiên, mà đổi thành một cái khác biệt còn tại ở. Gia hỏa này cuối cùng sẽ chết ở trong tay ai? Là ai có thể được đến phần này đã lâu công huân vinh hạnh đặc biệt? Vu Minh, trong một tòa thành lớn, Sa Hải cầm một tờ tình báo, một mặt hưng phấn hướng nội viện đi. Đại ca ngài có ở đây không? Tại một cái vườn hoa u tĩnh bên trong, có mười mấy cái người trẻ tuổi, có nam có nữ, đang cười cười nói nói. Một phái ồn ào không khí, đám người này từng cái thần hoàn khí túc, khuôn mặt anh tuấn, dáng người thẳng tắp, hiển nhiên đều là thiên tài chi thuộc, nhất thời chi tuyển, nhưng là nhìn kỹ, lại không khó coi đi ra. 40-50 người trẻ tuổi, kỳ thật vẫn là có riêng phần mình trận doanh, đại khái có thể chia làm 3 nhóm. Phân biệt lấy 3 cái thanh niên cầm đầu, một người trong đó khuôn mặt anh tuấn, thân hình nhìn có chút đơn bạc, con mắt quanh năm híp tựa như không mở ra được đồng dạng, cho người ta một loại cười tủm tỉm cảm giác rất thân thiết. Hắn không cần làm bất kỳ biểu lộ gì, cùng người đối mặt, liền sẽ cảm giác hắn đang cười, thường xuyên rất thân thiết bộ dáng, lại là một bức trời sinh rất thoải mái từ trong lòng cao hứng cười bộ dáng. Mà ở bên cạnh hắn, tụ tập đầu người số cũng là nhiều nhất, nam nam nữ nữ, chừng 27-28 cái. Một cái khác người cầm đầu, chính là một cái đứng thẳng như là lợi kiếm ra khỏi vỏ đồng dạng tản ra sắc bén khí tức người trẻ. Tuổi, sắc mặt lạnh buốt, kẻ này tựa hồ từ trước tới giờ không từng tọa hạ, cũng rất ít đi lại, mà tụ tập ở bên cạnh hắn 7-8 cái nam nữ. Cũng đều là một thân lãnh túc, nếu là nhắm mắt lại, chỉ dựa vào cảm giác đi cảm ứng. Trước mặt căn bản cũng không phải là 7-8 người, mà là 7-8 chuôi đang tản ra xâm nhiên sát khí trường kiếm ra khỏi vỏ. Một tên sau cùng người cầm đầu, lại là một tên thanh niên nữ tử. Nàng này cũng không sinh ra có quốc sắc thiên hương, khuynh thành dung nhan, thậm chí còn có chút béo ị cảm giác. Chỉ có nàng này cử động ở giữa đều là hiền lành chi ý. Mà quay chung quanh tại bên người nàng 15-16 người, mỗi người đều biểu hiện được rất an tĩnh, có chút thậm chí tại cầm khăn tay thêu hoa. Còn có hai nam tử riêng phần mình ôm một bản đang nhìn, thấy cười ngây ngô liên tục. Nhìn kỹ tên sách, a, ngạo thế cửu trọng thiên, khó trách như vậy đắm chìm trong đó. Việc hợp tình hợp lý ngươi, đại ca. Sa Hải vội vã xông tới, lại lập tức nhìn thấy nhiều người như vậy, không khỏi sửng sốt một chút. Lập tức, lạnh buốt thanh niên chậm rãi quay đầu, ngay cả thân thể cũng cùng một chỗ quay lại, trong ánh mắt không có chút ba động nào, nhưng là khẩu khí lại là có chút không kiên nhẫn. Chuyện gì, lớn như vậy hô gọi nhỏ, nhưng là tất cả mọi người là có thể nghe được. Hắn kỳ thật cũng không phải là không kiên nhẫn, chỉ là tại thời điểm như vậy, hẳn là dùng không nhịn được khẩu khí, cho nên hắn mới dùng không nhịn được khẩu khí. nhưng kỳ thật trong nội tâm của hắn, căn bản là không có chút ba động nào. Mặt khác hai nhóm người, nói chung cũng đều là không sai biệt lắm phản ứng, mí mắt đều không có nhấc một chút. Sa Hải kêu không phải mình, hắn kêu là đại ca, mà không phải tam ca, càng không phải là đại tỷ. Đại ca, báo thù cho ta a, ta lớn nhất cừu nhân, đi vào Vu Minh. Sa Hải đỏ bừng cả khuôn mặt, chính là cái kia tinh hồn đệ nhất thiên tài, có thể vượt hai cấp chiến đấu Tà Tiểu Đa. Tên hỗn đản này, ban đầu ở anh biến không gian thí luyện, chấm ngoặc kép, Sa Hải đại ca, lạnh buốt thanh niên ánh mắt ngưng tụ, Tà Tiểu Đa, hắn tới. Một bên khác, híp mắt thanh niên cùng tướng mạo bình thường thiếu nữ nghe được cái tên này, cũng là lập tức ngẩng đầu lên, Tà Tiểu Đa, thật là hắn, vâng, chính là hắn, Sa Hải nói, ngài nhìn cái này mới nhất ban bố cửu tinh cảnh báo lệnh, phía trên này người này, khẳng định chính là Tà Tiểu Đa, ngài nhìn tài liệu này, tình báo này, thanh niên, chừng 20 tuổi, tướng mạo anh tuấn, thân cao 1m89, hình thể cân xứng, trong tay một ngụm lợi kiếm, có thể xưng thần phong, trong tay có vô số ám khí, xuất quỷ nhập thần, ám khí xuất thủ, không một cái rơi mất, căn cứ thăm dò bị ám khí đánh chết người vết thương. Tất cả đều là yếu hại trọng thương, mà những cái này ám khí, chính là một phổ thông bạch ngọc tiểu hồ lô, xuất thủ ngoan độc, cá tính hung tàn, chấm ngoặc kép, những này mỗi một hạng đều là Tà Tiểu Đa đặc thù. Tên hỗn đản kia chính là như vậy, lạnh buốt thanh niên thản nhiên nói. Nhưng này Tà Tiểu Đa trước đó cùng ngươi cùng nhau tham gia anh biến thí luyện, lúc này mới qua bao lâu? Phía trên này ghi chép tư liệu, ngươi nhìn, cảnh báo người một thân thực lực tu vi phải làm tại ngự thần đỉnh phong, hoặc là quy huyền sơ kỳ, chấm ngoặc kép, lạnh buốt thanh niên thản nhiên nói. Trước sau bất quá ngắn ngủi thời gian mấy tháng, cái kia Tà Tiểu Đa liền từ anh biến tăng lên tới quy huyền. Ngươi cho rằng ta sẽ tin, lại hoặc là, ngươi tin, không, Tà Tiểu Đa tại anh biến thời điểm, chính là cùng giai vô địch, thậm chí tất cả chúng ta cùng một chỗ liên thủ vây lên, như cũ không phải là đối thủ của hắn. Nói cách khác, hắn tại anh biến thời điểm, chiến lực kỳ thật đã cùng hóa vân đỉnh phong không khác. Hơn nữa còn không phải bình thường hóa vân đỉnh phong, cơ hồ chính là tương đương với ngự thần đẳng cấp chiến lực. Chấm ngoặc kép, trải qua mấy tháng này tu luyện, hắn đem chiến lực tăng lên đến ngự thần đỉnh phong, thậm chí quy huyền đẳng cấp, mặc dù nghe tới không thể tưởng tượng, nhưng cũng không phải tuyệt đối không thể nào. Lạnh buốt thanh niên nhíu mày nhìn xem, trầm tư, tướng mạo bình thường thanh niên nữ tử nói, xa chiết, Sa Hải nói đến chưa chắc không có đạo lý, có chút thiên tài chiến lực tăng lên, là không thể lẽ thường suy đoán. Một cái nhân duyên tế hội, chưa hẳn không có khả năng một bước lên trời. Lạnh buốt thanh niên Sa Chiết nhẹ nhàng gật gật đầu. Thế gian sự tình cho tới bây giờ chỉ có không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, híp mắt cười thanh niên nói. Tư liệu biểu hiện, cái này Tà Tiểu Đa năm nay 18 tuổi, mà bây giờ chuẩn xác tuổi tác, hẳn là 18 tuổi cả. Siêu không ra một tháng, tiến thêm một bước tin tức biểu hiện. Hắn là từ năm ngoái mới bắt đầu có được tư chất tu luyện. Nếu như, tình báo này bên trên người thật là hắn, chấm ngoặc kép, cái này híp mắt thanh niên thản nhiên nói. Như vậy người này, hoặc là so năm đó, bị tinh hồn ma quân ám sát Mạc Nghênh Phong còn kinh khủng hơn. Mạc Nghênh Phong, đây là một cái lệ thuộc vào Vu Minh truyền kỳ danh tự. Mặc dù thời điểm hắn chết, mới bất quá là 22 tuổi. Nhưng là một cái chính cống truyền kỳ, một cái lúc đầu phải làm nhất định trở thành thần thoại truyền kỳ. Lúc trước Mạc Nghênh Phong lấy trời sinh vu hồn toàn mãn thiên phú giáng thế, cơ hồ bị người cho rằng là tổ vu chuyển thế. Tại Mạc Nghênh Phong lúc 12 tuổi, liền đã đột phá anh biến, càng tại đan nguyên cảnh giới áp chế 17 lần chân nguyên. Đây là một cái để tuyệt đại đa số hậu nhân không thể nào hiểu được, khó có thể tưởng tượng số lượng. Sau đó hắn một đường tinh tiến, tại Mạc Nghênh Phong ngự thần đỉnh phong thời điểm, đối mặt đồng dạng phi thiên tu giả, đã có thể làm đến không rơi vào thế hạ phong, thậm chí chiến thắng. Tại Mạc Nghênh Phong 22 tuổi một năm kia, lấy tại ngự thần cảnh giới áp chế 19 lần chân nguyên siêu nhiên tu vi, đột phá quy huyền. Lúc đó, phần này tiến cảnh, khiến cho đến toàn bộ Vu Minh đại lục cũng vì đó chấn động. Lúc đó Mạc Nghênh Phong, chớ nói tên trên nhân tình lệnh, phi thiên cao thủ không được xuất thủ, liền xem như xuất động phi thiên đẳng cấp tu giả, chắc chắn sẽ trái lại bị Mạc Nghênh Phong giết chết. Nhưng ngay lúc này, tinh hồn đại lục ma tổ Lệ Trường Thiên điều động dưới trướng 36 ma quân, chui vào Vu Minh. Tại tất cả mọi người nghĩ không ra, tại Mạc Nghênh Phong tổ phụ sinh nhật, trong gia tộc cao thủ tụ tập dưới một mái nhà thời khắc, ngang nhiên xuất thủ, tổng cộng 8 vị phi thiên đỉnh phong ma quân đồng thời xuất thủ. Tại trên thọ yến triển khai đánh lén, nhất cử đem vị này Vu tộc thiên tài ngay tại chỗ giết chết. Mà lúc đó chuyện này, kém chút gây nên đến hai đại lục trung cực quyết chiến. Ngay cả Hồng Thủy Đại Vu càng là cho nên tức giận xuất thủ, cùng ma tổ đại chiến, càng đem tinh hồn đại lục 36 ma quân, không còn một mống toàn bộ giết chết. Nhưng vô luận như thế nào, Mạc Nghênh Phong dù sao vẫn là chết rồi. Lại như thế nào thiên tài, lại như thế nào truyền thuyết, một khi vẫn lạc, một khi nửa đường chết yểu, chính là truyền kỳ viết tận, khó thành thần thoại. Từ đó về sau, Vu Minh đại lục nhiều năm như vậy bên trong, lại chưa xuất hiện bất kỳ một cái vu hồn cùng tốc độ tu luyện cùng vượt cấp chiến lực có thể so sánh Mạc Nghênh Phong vô cùng cao minh nhân vật. 22 tuổi chiến phi thiên mà thắng chi, đây là cỡ nào huy hoàng chiến tích. Cho dù là đằng sau lại ra một cái bị Hồng Thủy Đại Vu đánh giá rất cao Lôi Nhất Trấn, nhưng nói đến coi là thật, cùng năm đó Mạc Nghênh Phong so sánh, như cũ kém một bậc, thậm chí còn không chỉ một bậc. Mọi người tại đây mặc dù từng cái nhìn cũng là thanh niên, nhưng là lẫn nhau biết lẫn nhau. Nếu là đem bọn hắn chân thực số tuổi, đem so sánh với người bình thường tới nói, đã sớm xem như lão nhân. Bất quá đến một lần đẹp như vậy chút. Thứ hai đâu, chính mình các bậc cha chú, hiện tại mỗi một cái đều là biểu hiện ra 30-40 tướng mạo. Chính mình nếu là một bộ tóc trắng xóa bộ dáng, vậy còn có pháp nhìn sao? Thế là tại người bình thường trong mắt, cũng bất quá chính là một đám vừa mới thành niên tiểu thanh niên mà thôi. Xa chết con ngươi có rút lại một chút, nói, xa hồn, ý của ngươi là nói, cái này tà tiểu đa, uy hiếp rất lớn. Xa hồn híp mắt cười nói, há lại chỉ có từng đó là lớn, nếu là đối phó hắn, ta đề nghị xuất động phần thân lệnh. Xa chết trầm ngâm một chút, nhìn xem bình thường nữ tử, nói, Xa Nguyệt, theo ngươi thì sao? Xa Nguyệt thản nhiên nói, phần thân lệnh là hữu dụng nhất, nếu tà tiểu đa tới Vu Minh, vậy liền quyết không thể thả hắn còn sống trở về. Mà chúng ta nếu như đi tới chiến đấu, ngược lại có cực lớn khả năng là cho tà tiểu đa đưa kinh nghiệm đi. Mặc kệ là chúng ta chết cái nào, đối với chúng ta bản gia đều là lớn lao tổn thất. Nhưng là phần thân lệnh khác biệt, phần thân lệnh đám người kia chỉ là tự bạo, chỉ cầu kết quả, ngược lại không có bất luận cái gì chiến đấu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.